Chương 173, vung lỏng một chút. Đang ở Mỹ Sổ Tịt nghĩ thời điểm, khi ủ gà mẹ ấy dìn bưng cơm nước liền từ trong phòng bếp đi ra, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, được rồi Mỹ Sổ Tịt, nhanh tới dùng cơm đi, đơn giản làm đi một tí cơm nước, ngươi trước cứ như vậy được thông qua ăn một cái, đến tối chúng ta lại ăn thật ngon một trận được rồi, cảm ơn ngươi. Mẹ ấy dìn A-di nói thật, đang chiến đấu trong mấy ngày đó đích xác không có ăn tốt gì cơm nước, ở nơi nào có đến vài lần đều tưởng niệm cơm của ngươi thức ăn đâu, hiện tại rốt cuộc có thể ăn được. Mỹ Sổ Tịt ngồi vào bàn ăn trước mặt nhìn trong bát đồ ăn, đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng, được rồi Mỹ Sổ Tịt, ngươi đã như thế tưởng niệm ta làm đồ ăn, vậy ngươi hãy mau ăn đi, bằng không lạnh liền ăn không ngon. Sau khi cơm nước xong, ngươi phải đi tắm một cái tắm. Ở trên chiến trường mấy ngày nay, ngươi khẳng định mệt muốn chết rồi à, tắm một cái tắm bung lòng một chút, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Hì ủ gà mẹ ấy dìn ôm lấy đang trên mặt đất chơi đùa hì ủ gà nệ gì ngồi vào trên ghế salon, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, được rồi, mẹ ấy dìn A-di nói xong Mỹ Sổ Tịt quay đầu liền đi ra ngoài, hì ủ gà mẹ ấy dìn cho nàng làm đồ ăn. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ ở nơi nào, cũng không bằng nhà mình cơm nước ăn ngon nhiều thế này. Thiên cũng không có ăn được hỉ ủ gà mẹ ấy gìn làm đồ ăn, Mỹ Sổ Tịt rất nhanh thì đem nàng làm đồ ăn toàn bộ tiêu tan diệt xong rồi. Ăn xong trong bát, sau khi ăn xong, Mỹ Sổ Tịt nương đến ghế trên ở một cái. Mẹ ấy gìn A-di, ta cơm nước xong ngươi làm đồ ăn thực sự là lúc nào đều ăn không đủ đâu, thật là ăn quá ngon. Mỹ Sổ Tịt nhìn hỉ ủ gà mẹ ấy gìn, cười nói với hắn, miệng của ngươi thật ngọt. Mỹ Sổ Tịt, được rồi, chén đua ngươi liền cách thu thập, ta tới thu thập a, ngươi nhanh đi phòng tắm tắm một cái tắm a, buông lỏng một chút thân thể. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đem hỉ ủ gà nệ gì bỏ trên đất, để chính hắn chơi phía sau, đi tới trước bàn ăn dọn dẹp chén đua đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, vậy được rồi, mẹ ấy dìn a di, ta sẽ đi ngay bây giờ tắm một cái tắm. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền từ bàn ăn cái ghế trước mặt bên trên đứng lên, sau đó đi về phía phòng tắm. Đem cửa phòng tắm đóng cửa phía sau, Mỹ Sổ Tịt tiểu buông ra thủy, để thủy hướng trong bồn tắm chảy, sau đó nói ra, mấy ngày này thật là quá mệt mỏi, nhanh lên một chút tắm một cái, hảo hảo để thân thể buông lỏng một chút. Ta đã thả đầy nước bồn tắm, Mỹ Sổ Tịt liền cởi quần áo ra nằm đến bên trong, sau đó nhìn lên trần nhà nói ra, thật là rất thư thái, đã lâu cũng không có giống như vậy buông lỏng qua. Mỹ Sổ Tịt không sai biệt lắm ở trong phòng tắm rót nửa giờ, sau đó liền mặc xong quần áo đi ra. Tắm xong, Mỹ Sổ Tịt tới ngồi lại đây, nhanh lên một chút cùng A-di nói một chút, ngươi ở trên chiến trường đều gặp chuyện gì. Hì ủ gà mẹ ấy dìn chứng kiến Mỹ Sổ Tịt từ trong phòng tắm đi tới, phía sau nói với hắn. Được rồi, mẹ ấy dìn A-di, Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó liền ngồi vào hì ủ gà mẹ ấy dìn bên người, sau đó mà bắt đầu cùng nàng giảng giải ở trên chiến trường gặp phải tất cả mọi chuyện. Kinh qua một giờ dài dòng giảng giải, Mỹ Sổ Tịt cuối cùng đem ở trên chiến trường tất cả mọi chuyện cho hì ủ gà mẹ ấy dìn nói một lần, đương nhiên là có chút không thể nói, sẽ không có cùng nàng nói. Mỹ Sổ Tịt, ngươi thật là thật lợi hại, nếu là ngươi cho một cái không biết người của ngươi giảng giải những thứ này, hắn thực sự không phải sẽ tin tưởng ngươi nói hết thể. Nói hì ủ gà mẹ ấy dìn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, được rồi, mẹ ấy dìn A-di, ngươi cũng không cần kinh nhạ nữa, ta về sau sẽ trở nên cường đại hơn, chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ tốt các ngươi, sẽ không để cho các ngươi chịu đến một điểm thương tổn. Mỹ Sổ Tịt nhìn bị kinh ngạc đến ngây người hì ủ gà mẹ ấy dìn, cười nói với nàng.